Kiều Thê Như Vân, chương 505, tiến vào, gocchuyenaudio.com, ở bên trong thành Tuyền Châu tin tức không ngừng truyền đến, chính là thương nhân quê mùa, cũng có chút ngồi không yên, đầu lĩnh những thương nhân quê mùa này, phần lớn là vọng tộc các nơi, danh vọng không nhỏ, có uy tín rất cao trong thương nhân bản địa, lúc này cũng không khỏi suy nghĩ vì lợi ích mọi người, tuy nói bọn hắn bình thường khiêm tốn làm việc nhưng lúc này cũng có người không kiêng nể gì cả. Thương nhân quê mùa Phúc Châu, tại Tuyền Châu cũng là một lực lượng không thể coi thường, thủ lĩnh thương hội gọi Thi Luân, trước kia chúng qua tú tài, từ đó về sau, liền mua bán lương thực tại Tuyền Châu, được tôn sùng là đầu lĩnh Phúc Châu thương hội, làm sinh ý lâu như vậy, Thi Luân há lại không biết khâm sai thanh tra ngành hàng hải, có ý vị như thế nào. Chỉ là thời cuộc lúc này chưa trong sáng, còn chưa dám đơn giản hạ tiền đặt cược mà thôi. Lúc này nghe nói Thẩm Khâm Sai kia thật sự dẫn theo hứng hóa thủy quân đến, nhất thời cực kỳ phấn chấn, liền mời tới không ít nhân vật nổi tiếng Tuyền Châu, tất cả đều là thủ lĩnh thương nhân quê mùa, chính là để thương nghị chuyện này. Mọi người cùng một chỗ thưởng thức trà vũ di trà này chính là trà nổi danh Phúc Kiến, đổi một hai lạng vàng không cũng tiện nghi bao nhiêu, thương nhân tầm thường đều không nỡ lấy ra chiêu đãi, hôm nay cố ý gọi người bào chế tiếp khách Thi Luân coi như là đã bỏ ra tiền vốn. Hàn huyên một phen, không thiếu được việc phàn nàn vài ngày trước hải tặc tập kích hàng của mình bị mất bao nhiêu, còn có người nói gần đây hải tặc hung hăng ngang ngược không dám ra biển vân vân. Kỳ thật lòng người đang ngồi sáng tựa như gương, cũng biết hải tặc này là người nào tuy phàn nàn, cũng không dám làm rõ đối phương, chỉ coi như gặp vận đen. Thì luôn thấy mọi người nói không sai biệt lắm, dùng khẩu âm dày đặc kiểu Phúc Châu, nói. Trước mắt Khâm Sai đại nhân bên kia muốn đến Tuyền Châu, là Phúc hay là Họa có lẽ là chưa thể biết. Những lời này chỉ là lời dẫn, ai cũng nghe ra, ngồi ở phía dưới Thi Luân, chính là thủ lĩnh thương nhân quê mùa Trương Châu Vương Vĩnh này mập mạp, mặc một bộ áo viên ngoại cổ tròn, gặp người liền cười, giờ phút này, con ngươi đảo một vòng, nói. Đương nhiên là Phúc Thẩm Khâm Sai mấy năm gần đây sửa trị tô hàng Hoa Thạch Cương, trấn áp dân biến, đều là công trạng, lúc này đây nghiêm túc ngành hàng hải, theo ta thấy, tám phần cũng có thể thành công, ngươi xem, hứng hóa thủy quân không phải đã tới rồi sao? Thi Luân lắc đầu cười khổ, nói. Đến thì có thể thế nào? Tứ đại họ sinh sôi nảy nở mấy đời tại đây Tuyền Châu, đều là trường thịnh không suy cây lớn dễ sâu, cường long còn không nổi địa đầu xa ai. Rất khó nói, Vương Vĩnh cười híp mắt nói. Nếu Thẩm Khâm Sai thực sự có thể khống chế Tuyền Châu, vậy thì tốt rồi, chúng ta làm việc buôn bán, tiền lợi nhuận đều rất vất vả, không so được những quan thương cấu kết kia, nếu tất cả mọi người cùng nộp thuế, chúng ta mới có nhiều lợi nhuận, phải không? Hai người này kẻ sướng người họa tựa như diễn trò, nhưng những lời này cũng nói đến nỗi niềm trong tâm khảm mọi người, người đang ngồi làm sinh ý khá được nhưng so sánh với quan thương cấu kết kia thực sự là một trên trời một dưới đất, bản thân cực khổ, đại bộ phận tiền kiếm được đều cầm lấy giao nộp thuế cùng một chuyến thuyền, quan thương cấu kết lợi nhuận 1.000 quan, bọn hắn có thể lợi nhuận 300-400 quan, liền coi. gocchuyenaudio.com là không tệ, cảm giác mất mát nhất định sẽ có, huống hồ người ta nương tựa theo cái này, không ngừng phát triển an toàn, hàng hải sản cả Tuyền Châu, chỉ riêng tứ đại họ liền lũng đoạn một nửa, tất cả mọi người kẹp ở trong khe, miễn cưỡng lợi nhuận chút ít thật sự rất vất vả. Nghiêm túc ngành hàng hải lại bất đồng, tứ đại họ mất đi chỗ tốt này, mọi người cạnh tranh công bằng, sẽ chẳng biết hưu chết về tay ai. Vì vậy, mọi người đều mở mồm, có người nói. Theo ta thấy, Thẩm đại nhân có thể tiến vào Tuyền Châu hay không, còn chưa biết, không thấy Xương Quân đều đi phòng bị sao. Tứ đại họ và Xương Quân bên kia, là quyết tâm cứng rắn cùng với Thẩm Ngạo. Chẳng lẽ Xương Quân muốn tạo phản, ai biết dù sao đến lúc đó, đàm luận không ổn, Thủy Quân muốn công thành, tuy nói Thẩm Khâm Sai kia thật sự muốn nghiêm túc ngành hàng hải, chúng ta cũng có lợi, nhưng thật sự muốn đánh cái Tuyền Châu này lại thành một đống bừa bộn, có trời mới biết có thể có loạn binh hay không, cho nên gia quyến bên kia nên dàn xếp tốt. Thi Luân lúc này mở miệng nói, không nói cái này, ta muốn nói, là sự tình vạn nhất Khâm Sai đại nhân vào thành, nếu thủy quân chiếm Tuyền Châu tuy Xương Quân bên kia không ngăn cản nổi, nhưng mọi người chưa quên, thuyền biển tứ đại họ đều bên ngoài biển, chưa biết chừng tương lai sẽ muốn tập cảng. Thi Luân vừa nói như vậy, mọi người mới phát hiện, hắn suy nghĩ càng thêm sâu xa, liền có người vỗ đuổi, nói. Thi tiên sinh, người nói nên làm sao bây giờ? Thi Luân trầm mặc một tí, chậm rãi nói. Cũng đơn giản, xem Khâm Sai bên này làm như thế nào, nếu tứ đại họ bên kia không tiếp tục duy trì, chúng ta liền quăng về Khâm Sai, phía dưới thương nhân quê mùa đều có thuyền, thủy thủ, hộ vệ cũng đều là có sẵn, tụ họp lại, gom góp mấy vạn mọi người cũng đủ, thuyền tứ đại họ thật sự dám làm hải tặc chúng ta sẽ gìn giữ đất đai, vì gia nghiệp mình cũng phải liều mạng cùng bọn hắn. Mọi người ào ào gật đầu, nói. Thi tiên sinh nói rất đúng, hải tặc đến rồi, Khâm tuy sai bên kia sẽ ăn thiệt thòi, chẳng lẽ chúng ta có thể được chỗ tốt? bảo vệ Tuyền Châu, mới có thể tiếp tục sống. Chúng ta có thể không xuất đầu, nhưng để cho tứ đại họ thực hiện được mục tiêu, không nói ra sản cũng bị cướp sạch một phen, nghiêm túc ngành hàng hải lại không được xử lý, có hại chịu thiệt là chúng ta. Vừa thương lượng xong rồi, bên kia có người vội vàng tới, hướng Thi Luân bẩm báo. Lão gia, tin tức mới nhất, Hứng Hóa thủy quân đến rồi, thuyền không thiếu, khoảng chừng hơn 200 chiếc ngay tại bên ngoài Long Vịnh. Thi Luân bỗng nhiên đứng dậy, hơi có vẻ kích động, nói. Lại đi tìm hiểu, có tin tức gì, chạy nhanh hồi báo, chư vị, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu đã, nhìn xem lời ai nói có tác dụng tại Tuyền Châu. Long Vịnh, sóng vỗ lăn tăn, nước biển bị ánh mặt trời chiếu rọi, lóng lánh một chút điểm kim quang, từng chiếc thuyền lớn nhỏ bắt đầu cập bờ, cầu tàu bên này, Xương Quân đã có chút ít chân tay luống cuống, mệnh lệnh cấp trên tất nhiên là bố phòng, nhưng đối phương lại gần bờ, rốt cuộc là có động thủ hay không? Chỉ huy bên kia đương nhiên không biết gọi người động thủ tập kích thủy quân, đây là tội lớn, ngay cả Khâm Sai cũng dám động, vậy thì thật sự là mưu phản rồi, dưới ban ngày ban mặt cái này là muốn chết. Cung Hứng bên kia cũng đã sốt ruột, mấy đô đầu đều tới hỏi. Đại nhân, làm sao bây giờ? Cung Hứng, gocchuyenaudio.com, kêu khổ trong lòng, làm sao bây giờ? Có trời mới biết làm sao bây giờ, nói đánh không được, không đánh, người ta muốn lên bờ, người ta xuất thánh chỉ ra, thì càng không dễ nói chuyện. Hắn chần chờ đè chuôi đao bên hông lại, sắc mặt âm tình bất định, trong lòng nghĩ. Sớm biết như thế, lúc trước không nên bị Thôi Gia dụ dỗ, trước mắt chống cự Khâm Sai là chết, cho dù thúc thủ chịu trói, Khâm Sai hơn phân nửa cũng sẽ muốn đầu mình. Đô đầu ở bên kia thúc giục rất gấp, đợi hắn quyết định, Cung Hứng cắn răng nói. Thông báo xuống dưới, không nên động thủ, cũng không thể để thủy quân bên kia lên bờ. Đờ mờ đô đầu đều tự đi truyền lệnh, lúc này, rất nhiều đội thuyền đã tới gần bến cảng. Đô đầu Xương Quân bên này hạ hiệu lệnh, nguyên một đám rút trường thương, đao ra, hướng phía thuyền giống to. Chỉ huy đại nhân có lệnh không cho phép cập bờ. Trên thuyền dường như không có phản ứng gì, bong thuyền lại giống như truyền ra bước chân nóng nảy. Tiếp theo, nơi mạn thuyền, từng nhánh cung tiễn đưa ra, liếc về phía Xương Quân nơi cầu tàu, có người nhô đầu ra, lạnh lùng nói. Lùi về phía sau, tiến lên một bước giết, nhị doanh trung đội 4, toàn bộ nghe lệnh, chuẩn bị xạ kích. Vừa hô như vậy, Xương Quân lại càng hoảng sợ, lui về phía sau, người ta muốn lên bờ, không lui về phía sau, cung tiễn sẽ không có mắt nhưng phản kích lại giống như không tìm được cớ. Đô đầu, Ngu Hầu bên này cũng là bất định chủ ý, đều gấp đến độ xoay quanh, một hồi lâu, mới có người kêu. Có lời gì, lên bờ rồi nói, chúng ta là quân đội triều đình, các ngươi là thủy sư triều đình, chớ để lũ lụt vọt lên miếu thành hoàng. Trên thuyền trả lời là... Bắn, siêu siêu, ong ong, dây cung run rẩy, mũi tên bay như mưa, xuyên qua phía Xương Quân bên này, Xương Quân nơi cầu tàu ào ào rơi xuống nước, tổn thương không nhỏ, đến trình độ này, Xương Quân thật sự là bị dọa sợ, có người kêu phải liều mạng, có người hốt hoảng lui về phía trốn, cái cầu tàu này chỉ rộng một trượng, hai mặt đều là nước biển, kéo đẩy đụng vào nhau là không thể tránh né, hai bên cũng chà đạp không ít, trong lúc nhất thời, đội hình bắt đầu hỗn loạn, không ít người ngã xuống nước. Thừa dịp này, trong thuyền có người ào ào nói. Lặp lại lần nữa, lui về phía sau, tiến lên một bước giết không tha. Xương Quân bên này nhất thời không có chú ý, thật sự đánh tại nơi cầu tàu cũng không thi triển nổi, đám đô đầu Ngu Hầu khẽ cắn môi, hô to một tiếng. Lui về phía sau kết trận, Xương Quân như được đại xá, ào ào lui ra ngoài, cố thủ ở bến tàu, kho hàng. Cách chương.